Chương 112, truyền thuyết Hạng Liên. Thần di vật. Đang ở Phiên Thiếu cùng cái kia quần tiểu đệ bị phẫn nộ thiên cơ các hội chúng bạo trùy thời điểm. Viên Thanh thì thôi kinh cưỡi địa ngục tam đầu lang hướng tây bộ khu vực khai thác mỏ chạy tới. Không nghĩ tới lần này lang tộc gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, người được lợi lớn nhất vậy mà lại là ta. Viên Thanh lắc đầu, sau đó lập tức từ trong cái bọc xuất ra một cái kim quang bắn ra bốn phía tinh xảo bảo dương. Chính là phía trước thú triều sau khi kết thúc, hệ thống tự động ban hành đánh chết thưởng cho kim cái dương mà hắn chính là duy nhất một cái thành công đánh chết hải thú vương, cũng bắt được trung cực tưởng thưởng ngoạn ra kim cái dương có tỷ lệ khai ra cấp độ sử thi đạo cụ vận khí nghịch thiên nói thậm chí còn có thể khai ra truyền thuyết cấp vật phẩm. Nói thật, Viên Thanh bây giờ còn là có chút hơi kỳ lẻ một linh ngợi. Hắn cảm giác mình gần nhất vận khí luôn luôn tốt nói không chừng còn thật có thể khai ra cấp độ truyền thuyết đạo cụ nghĩ tới đây. Hắn liền không kịp chờ đợi mở ra kim cái dương ken chúc mừng người thu được cấp độ truyền thuyết đạo cụ đệ nhất hổ cả dây truyền ken chúc mừng người thu được cấp nhận thuật kỹ năng thủy độn thủy long đạn chi thuật ken chúc mừng người thu được cả cấp nhận thuật kỹ năng lôi độn chỉ đỏ dị ken chúc mừng người thu được kỹ năng điểm số không hổ là nhận giới đẳng cấp cao nhất bảo dương. Vậy mà thoáng cái liền khai xuất 4 món để hết thể ngoạn ra đều điên cuồng vật phẩm nhất là kiện thứ nhất cấp độ truyền thuyết trang bị hơn nữa còn là khó khăn nhất thu được hạng liên. Viên Thanh nằm mơ đều không nghĩ đến. Chính mình vừa rồi chính là tùy tiện cầu nguyện một cái. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên thực sự cầu khẩn thành công vật phẩm. Đệ nhất hổ cả dây truyền phẩm chất, truyền thuyết vật lý thương tổn 300 nhận thuật thương tổn 800 nhận thuật bạo kích 50 vật lý bạo kích 30 trả cờ giả khôi phục 500 khí huyết khôi phục 500 phụ gia tính 1 mục độn tinh thông. Sử dụng mục độn kỹ năng lúc, có thể tạo thành thêm vào 50% thương tổn kết quả phụ gia tính 2 áp chế thú tính, đối với thông linh thú vi thú tạo thành thương tổn. Kết quả 50-100 phụ gia tính 3 trị hết. Đề thăng 50% trị liệu số lượng được chữa trị số lượng phụ gia tính 4 hộ thể, thu được tự thân trước mặt khí huyết tổng sản lượng 2 lô thương tổn hộ thuẫn bị phá hư phía sau, cần thoát ly chiến đấu mới có thể xuất hiện lần nữa phụ gia tính 5 xúc năng, duy nhất khôi phục trước mặt trả cờ dạ hạn mức cao nhất, thời gian củ đồ, giờ đồng hồ trang bị yêu cầu, hạ nhẫn độ bền, 2000-2000 miêu tả, đệ nhất hổ cả di vật, có. Người nói hạng liên nội bộ đựng đệ nhất hổ cả sinh tiền niêm phong cất vào kho cửu vi trả cờ dạ. Vốn có áp chế vi thu lực lượng, đệ nhất hổ ca được khen là nhận giới chi thần, vì vậy, này liên cũng được thế nhân xưng là thần chi di vật trời ạ dĩ nhiên là một cái cho vũ em mang hạng liên. Viên Thanh có chút không nói. Sợi dây truyền này thuộc tính coi như có thể. Hơn nữa còn là tinh cấp truyền thuyết, so với bình thường cấp độ truyền thuyết đạo cụ cao hơn như vậy một cấp bậc nhưng những này phụ gia thuộc tính, hoàn toàn chính là cho vũ em chế tạo riêng với hắn mà nói, phần lớn đều là gân gà đặc tính xem ra vẫn còn có chút quá mức cao hứng. Bất quá cũng không còn quan hệ, trước thích hợp dùng một chút được rồi ngược lại lần sau có tốt hơn, có thể đổi tuy là nhìn không thuận mắt, nhưng cái này dù sao cũng là một cái truyền thuyết cấp hạng liên quá độ một. Cái, vẫn là có thể đương nhiên, cái ý nghĩ này nếu như bị những người khác nghe được, phỏng chừng giết liền tim của hắn đều nhanh có cờ mở nở một cái nhị tinh truyền thuyết hạng liên, người khác tha thiết ước mơ thần cấp trang bị trong mắt ngươi liền chỉ là một quá độ trang bị ngươi nói lời này thời điểm, lương tâm thực sự sẽ không đau không nhận giới bên trong. Càng là như bức trang bị, đeo yêu cầu lại càng thấp giống như này truyền thuyết cấp hạng liên, bên ngoài đeo yêu cầu so với Viên Thanh. Trên người cấp độ sử thi vũ khí còn thấp hơn miễn là đạt được hạ nhẫn liền có thể đeo. Viên Thanh rất mau đem trên người mình cái kia bạch bản hạng liên thay cho cả người thuộc tính lần nữa tăng vọt cùng lúc đó không. Thân thể hắn bốn phía cũng đông nhiên xuất hiện một tầng như ẩn như hiện lồng ánh sáng màu xanh lục đây là hộ thể đặc tính bị kích phát phía sau quang hoàn tác dụng ách lồng ánh sáng màu xanh lục. Hoàn hảo không có con xuất hiện tại trên đầu. Nếu không thì quá hố cha. Viên Thanh lắc đầu cười cười, sau đó lại đem cái kia hai quyển sách kỹ năng đem ra thủy độn thủy long đạn chi thuật học tập lôi độn chi đỏ gì học tập ngược lại kỹ năng nhiều không phải đè người, học lại nói kế tiếp, chính là điểm kỹ năng phân phối ken ngươi thuấn thân thuật đẳng cấp đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 4 ken ngươi thuấn thân thuật đẳng cấp đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 5 ken ngươi thuấn thân thuật đẳng cấp đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 10 kỹ năng xuống phía dưới, vừa lúc đem thuấn thân thuật điểm tới mãn cấp 5. Hai mãn cấp thuấn thân thuật, kỹ năng làm lạnh chỉ có 4 giây hơn nữa thuấn thân cực hạn khoảng cách, cũng từ mới bắt đầu 30m, đặt tới trước mắt 100m tiêu hao không thay đổi kế tiếp, miễn là lại đem tam thân thuật bên trong phân thân thuật tu luyện tới mãn cấp, hẳn là có thể kích hoạt thuấn thân thuật ẩn dấu bị động nghĩ tới đây, mặc dù chuyển thế cho NG sinh, Viên Thanh cũng không khỏi có chút nhỏ chờ mong bởi vì ở kiếp trước, hắn chính là bằng vào cái này thuấn thân thuật ẩn dấu bị động. Tại nhận giới sông ra lớn như vậy danh tiếng thậm chí từng bị người chơi khác một lần xưng là dây nam được rồi tiếng xưng hô này dường như có điểm không thế nào kháo phổ nhưng chân chính bản ý là, phần nghìn dây kém, chính là trong lúc sinh tử.